sau đó Lam Nhị Lang cùng Hồng Lam Hồng đi tìm chúng nó. À, Lam Nhị Lang cùng Hồng Lam Hồng là ba ba cùng a cha của bọn Lam Nhất Nhất. Vì thế đám ấu xà Ngân Tiểu Nhất chào đám ấu xà Lam Nhất Nhất cùng Lam Nhị Lam Hồng bắt chuyện, sau đó chuyển thân mình lắc lắc đi về nhà. Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch giờ này đang ở nhà. Ngân Tiểu Tiểu cẩn thận ngó ngó Hoa Tiểu Hoa đang phẫn nộ thẹn thùng, lại ngó ngó Ngân Đại Bạch đắc ý ngây ngô trực giác nói cho nó biết ngày hôm nay nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Ngân Tiểu Tiểu vừa ăn trứng chim vừa hỏi Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch rốt cuộc chuyện gì xảy ra, không có kết quả, sau đó Ngân Tiểu Tiểu liền buông tha. Dù sao hỏi Hoa Tiểu Hoa cũng tốt, Ngân Đại Bạch cũng thế, đều sẽ không nói với mình, nhưng mà sẽ có một ngày mình biết nha. Ngân Tiểu Tiểu âm thầm bơm hơi cho mình, Ngân Tiểu Tiểu đang ăn trứng bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Nơi này mùa hè nóng như vậy, đợi đến mùa đông có thể đông chết rắn hay không? Trước khi mùa đông đến ta phải ăn nhiều trứng hơn mới được. Huống chi lúc đó còn không có trứng chim để ăn, Ngân Tiểu Tiểu rất lo lắng. Mùa đông, vừa nhìn Ngân Tiểu Tiểu ăn trứng chim Hoa Tiểu Ngũ vừa nuốt nước miếng, nơi này không có mùa đông. Bốn mùa như mùa hè, hả, không có mùa đông sao? Vì thế Ngân Tiểu Tiểu yên, tâm, chẳng qua, nếu như độ ấm mùa hè có thể thấp một chút sẽ tốt hơn. Nhưng trong một năm có nửa năm sẽ mát mẻ hơn bây giờ Tiểu Tiểu ngươi nhất định sẽ thực thích. Ngân Tiểu Tứ trùng hợp đi qua nói, sau đó đi rồi. Ngân Tiểu Tiểu khinh bỉ nhìn Hoa Tiểu Ngũ một cái, tin tức quan trọng như vậy lại không nói. Hừ, còn nhìn trứng chim của mình. Đáng giận, Ngân Tiểu Tiểu lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai nuốt vào quả trứng chim cuối cùng, phun ra vỏ, lưu lại Hoa Tiểu Ngũ ai oán, ngẩng đầu rắn rời khỏi, edit, đầm cơ. Được đăng tại psuanscac01.wordpress.com. Buổi tối này Ngân Tiểu Tiểu phá lệ ngủ ngon, ngay cả khi xoắn thành bánh quẩy cũng cảm thấy có thể tiếp nhận được. Chắc là do ban ngày bỏ quá xa nên rất mỏi mệt. Cách chương.